Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai, chương 249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 249 Bắc Minh Quân tiện mồm nói ra câu này, nhưng trong lòng Dương Dương lại rất vui, khó khăn lắm mới bừng tỉnh lại. Dương Dương đằng hắng một tiếng rồi nhoài người về trước cửa kính như chú chó mặt xệ. Cậu chớp mắt, thân hình nhỏ bé kích động đập vào cửa kính xe, giọng nói nịnh nọt ngay lập tức vang lên, cái đầu nhỏ cứ gật gật như gà mổ thóc. Cậu không ngừng phấn khích. Muốn, đợi con lớn rồi, con sẽ cưới. Tiếng mẹ vẫn chưa nói ra thì đã bị giọng nói u ám của Bắc Minh Quân thẳng thừng cắt ngang. Con dám cưới cô ta xem, ba sẽ là người đầu tiên tiến con. Suýt xoa, Dương Dương sợ đến mức câm như hến. Tiếng mẹ đó bị nuốt vào, cậu không dám lỗ mãng nữa. Đúng là một người ba độc ác khốn kiếp, đến coi trai mình cũng dám tiến, đúng là không phải người. Bắc Minh Quân, Cố Tịch Giao sợ run lên, có lẽ là vì bản năng của người mẹ thấy anh hung dữ dọa nạt con, lòng cô lại mềm nhũn đi. Anh không được hung dữ với con trai mình như vậy. Bắc Minh Quân cau mày, tôi quản con trai mình như thế nào không cần cô dạy. Anh, Cố Tịch Giao chột dạ, đầu lưỡi cô đột nhiên không được lưu loát cho lắm, nhưng lại không cam tâm nhìn con trẻ bị ức hiếp như vậy. Anh còn hung dữ nữa thì cẩn thận tôi đi tố cáo anh ngược đãi trẻ em. Ngược đãi trẻ em, Bắc Minh Quân cười mỉa mai, ánh mắt anh như một con dao lướt qua, anh lạnh nhạt chế nhạo Cố Tịch Giao. Tôi có hứng thú với việc ngược đãi cô hơn, giọng nói đầy mờ ám pha lẫn với một sự xấu xa làm người ta căm phẫn. Khốn nạn, cô trách móc vài câu, mặt cô đột nhiên nóng ran lên. Trước mặt con trai mình mà người đàn ông này lại không kiêng nể gì vậy sao? Con trai của anh Bắc Minh Tư Trình, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cố Tịch Giao lại nhìn vào bé trai ở trong xe đang che chiếc quần con của mình lại. Bé trai cũng nhìn về phía cô chớp chớp mắt cứ như đang ra hiệu điều gì đó. Ngực cô cứ phập phồng, trong đầu cô rất hỗn độn, cứ như đang cô bắt lấy một mẩu hội thoại ngắn vụn vặt rồi sắp xếp lại trong đầu mình. Điều này, có thể sao, có thể là anh sao? 5 năm trước người đàn ông quấn lấy cô trong căn phòng tối tăm đó, là Bắc Minh Quân. Còn Bắc Minh Tư Trình đang lấm la lấm lét trong xe này là đứa con thất lạc 5 năm trước của cô sao? Nhận thức được điều này, Cố Tịch Giao rất kích động, giống như có một máy trợ tim đang bơm sinh khí vào tận đáy lòng cô. Cơ thể cứng đờ của cô đang từ từ có sức sống trở lại. Cô không dám chắc chắn, nhưng bàn tay cô cách một tấm cửa kính vuốt ve bàn tay nhỏ xinh đó, cô cảm thấy mũi mình đột nhiên nghèn nghẹn. Người con trai cô luôn nhớ nhung 5 năm qua, lúc này đây thình lình xuất hiện trong thế giới của cô. Cách chương.